Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1277. Dưới nước chiến sự, 3, nghe trung thương, Ngao Mộc Dương gật gật đầu biểu thị minh bạch, lập tức liền lẻn vào trong nước nhìn lên, cục gạch đảo ngư trường diện tích rất lớn, hắn tại trong biển nhất nhãn trông không đến phần cuối. Bất quá cá đôi tính tình quá mạnh, sinh lực quá mạnh mẽ, chúng tại thượng tầng hải ngư điên cuồng du động, chịu lưới đánh cá quấy nhiễu còn có thể nhảy ra mặt nước, cho nên tương đối dễ làm người khác chú ý. Vào nước về sau hắn liếc mắt một cái, liền thấy được hơn 10 đầu cá đôi tụ tập cùng một chỗ nhanh chóng chạy. Chúng giống như là dưới nước đạn đạo, bơi lội nhanh chóng cực nhanh. Thế cực mãnh liệt, hình tượng cực biêu hãn. Mới đầu, Ngao Mộc Dương cho rằng chúng chạy nhanh như vậy là bị lưới đánh cá sở kinh hãi. Nhưng hắn phát hiện Ngao Chí Binh mở ra thuyền đánh cá đi một cái khác phiến hải vực. Cách những cái này cá đối có đoạn cự ly. Như vậy hắn lại nhìn kỹ, phát hiện cá đối đằng sau trả lại đuổi theo mấy cái cá trình điện. Trong đó đại ma đạo sư ở phía trước dẫn đầu. Những cái này cá trình điện tại đối với cá đối bao vây chặn đánh. Thoáng cái, Ngao Mộc Dương liền vui cười. Hắn đoán được chuyện gì xảy ra. Cá trình điện bình thường không thích động đậy. Chúng lớn lên cùng cá đối không sai biệt lắm. Tròn vo rất to mọng. Nhất định là cá đối quần tiến nhập ngư trường về sau vừa vặn đụng với chúng. Liền đối với cá trình điện tiến hành công kích. Toán chúng số mệnh không tốt. Cá trình điện tính tình so với chúng trả lại hung mãnh thô bạo. Bị cá đối cắn về sau cá trình điện quần liền bảo tàu. Tập thể đối với chúng tiến hành vây quét. Bất quá cá trình điện chung quy không phải người. Chúng chỉ số thông minh không cao. Cũng không giống tóc húi cua ca như vậy mang thù. Tại trong biển bơi lội một lát sau liền định buông tha cho truy kích cá đối. Chung quy. Cá đối bơi lội quá nhanh, cá trình điện quần muốn không phải là bị kim tích cải tạo thông minh một ít học được bọc đánh. Kia đã sớm cho mệt mỏi từ trong miệng phun thỉ, lại nói chúng còn phải không ngừng phóng xạ dòng điện. Đây chính là tương đối hao phí tinh lực, muốn biết rõ người xưa nói thật tốt. Một giọt tinh, 10 giọt huyết, nhìn cá trình điện nhóm truy đuổi chẳng phải để tâm. Lão Ngao liền quyết định kích thích chúng một chút. Hắn hướng về cá đối quần cùng cá trình điện quần giữa bơi đi. Sau đó ra bên ngoài vung ra vài điểm kim tích. Hốt hoảng chạy thục mạng cá đối nhóm nhanh chóng quay đầu lại. Kim tích cho chúng nó mang đến sức hấp dẫn vượt xa cá trình điện cho chúng nó mang đến lực chấn. Nhiếp, chung quy cá đối không có gì đầu óc. Làm việc chỉ bằng bản năng nơi này làm việc có nhiều trọng hàm nghĩa. Cá đối bơi lội nhanh chóng cùng sức bật so với cá trình điện lợi hại nhiều. Khác thấy bọn nó hình thể tương tự. Vừa vặn thể cấu tạo cùng cơ bắp cấu thành hoàn toàn không tại một cái duy độ. Cá trình điện phát hiện trước mặt kim tích. Chúng nhất thời đại hỉ. Cao hứng bừng bừng. Lắc đầu vẫy đuôi bơi lên tới chuẩn bị ăn uống thả cửa. Kết quả là tại chúng trước mắt, chạy trốn cá đối đột nhiên giết cái hồi mã thương. Chờ mát, ăn uống thả cửa không có. Kim tích để cho cá đối ăn thịt. Cá trình điện nhóm phẫn nộ. Đại ma đạo sư, điểm nộ khí, cộng MAX. Trực tiếp tiến nhập lửa giận ngút trời. Đại sát đặc biệt giết trạng thái. Vài cái dưới nước Tây thương đồng thời nổ súng. Mấy mét cự ly sửng sốt không có có trở thành trở ngại. Mấy cái đại cá đối nhau nhau run rẩy lên. Chúng trong chớp mắt lấy ra cái bụng. Lung la lung lay hướng mặt biển thổi đi. Lão Ngao đoán chừng này mấy cái cá đối là vẫn chưa tỉnh lại. Trực tiếp bị đánh gục. Châu bò đánh nhau rồi muỗi vạ lây. Cá trình điện nhóm vốn cố ý buông tha phía trước cá đối. Đường kim tích bị ăn sạch. Ngay tại chúng trước mắt bị ăn sạch, chúng cải biến quyết định, đi theo đại ma đạo sư đối với trong nước cá đối tiến hành đại truy sát. một cái cự đại bóng mờ xuất hiện ở đáy biển. Nó từ san hô khu du đãng xuất ra, men theo kim tích sức hấp dẫn mà đến. Sau đó thấy được cá trình điện nhóm tại đại sát đặc biệt giết tới nó sợ tới mức nhanh chóng dùng miệng há miệng cái đuôi, trực tiếp biến thành cái vòng tròn. Đã tiến hóa thành hải dương cự mãng hải xà vương như cũ nhát gan như vậy. Nó bị đưa đến ngư trường liền mỗi ngày dừng lại ở san hô trong vùng. Bên kia có dòng nước ấm đi qua, mà lại không có phân tranh. Sâu hiệp kia sinh tồn thiên tính. Vài chiếc thuyền con xuống biển, một loạt lưỡi câu kéo lấy bạch sắc dây nhợ trầm xuống. Lưỡi câu thượng mồi câu rất là đặc thù, là từng cái một dùng tiểu mạng lưới bao bọc viên cầu hoặc là đĩa tròn. Tương tự phòng vệ sinh dùng khiết xí bảo, cá đối tập tính hung mãnh, thói quen về ăn phức tạp, chúng có một chút cùng cái khác ăn thịt cá bất đồng. Đó chính là thích dùng ăn dầu có chất hữu cơ đáy biển bùn. Những cái này đĩa tròn cùng viên cầu là lăn lộn máu gà, quấy phá gà vịt nội tạng cùng bùn bánh. Bùn cầu chuyên môn dùng để lưỡi câu cá đối lưỡi câu rất lớn. Tiểu ngư nuốt không nổi, mà có thể nhúc vào cá lớn gần như đều chống lại mặt rát bùn bánh cùng cá trạch không có hứng thú. Ngao Mộc Dương yên lòng. Hắn trồi lên mặt nước đối với Ngao Chí Binh lão gia tử vẫy tay. Trong miệng hô, binh gia gia ngươi qua. Chúng ta đi ngư trường bên ngoài nhìn xem. Chung quanh nơi này hẳn là còn có cá đối quần a. Ngư trường cá đối giao cho lưỡi câu cùng cá trình điện là được. Còn lại đã không nhiều lắm. Hắn không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngao Chí Binh lão nhân tiếp hắn thượng cano. Một bên ra bên ngoài vây khai mở vừa nói, khẳng định có, ta vừa rồi vòng quanh đi một vòng, thấy được phía đông có cá nhảy qua ngăn hộ mạng lưới. Ngăn hộ mạng lưới là vì phòng bị ngư trường, bầy cá chạy ra mà thiết lập, bởi vì ngư trường cá đều không có nhảy đào thoát năng lực. Cho nên mạng lưới chiếc thượng xuôi theo cao hơn mặt nước không nhiều lắm. Chỉ có 10 km phân A. Này cá đối quần hẳn là đến mùa xuân ý định từ thâm hải hướng biển cạn đi đẻ trứng. Con đường ngư trường phát hiện bên trong đồ ăn đông đảo. Trải qua một đông thiếu y ít ăn, chúng rất là đói bụng, liền muốn tiến nhập ngư trường săn mồi. Ngăn hộ mạng lưới ngăn trở cá đối nhóm. Có thể cá đối đụng vào chấn kinh. Tại thiên tính dưới sự thao túng chúng liền nhảy ra mặt nước cũng liên tục nhảy đáp. Cứ như vậy chúng cuối cùng tiến nhập ngư trường. Ngao Chí Binh cùng Trung Thương đều là đặc biệt chăm chỉ cái loại người này. Trung Thương lại càng là một năm tại cá trong tràng dò xét hơn 10-20 khắp. Cho nên bọn họ kịp thời phát hiện tiến nhập ngư trường cá đối. Như Ngao Mộc Dương dự liệu như vậy, lúc này cá đối quần còn không có rời đi. Mấy trăm mấy ngàn mảnh đại cá đối ở chung quanh trong nước biển trên dưới phiêu đáng. Nơi này nước biển không tính sâu. Cá đối nhóm chậm chạp lẻn vào đáy biển đi ăn uống. Cục gạch đảo ngư trường hình thành một cái có tầng thứ cảm ơn hải dương sinh mệnh nghi cư mang. Bởi vì ngư trường bên trong cá, tôm và cua nhiều rong biển nhiều. Rong biển không ngừng phóng thích bào tử cùng hạt giống. Ngăn hộ mạng lưới vô pháp đem chúng cho ngăn lại. Chúng hội theo hải lưu rơi vào đáy biển phát dục. Trong đó tiếp nhận tối đa chính là tại ngư trường bốn phía khu vực. Mặt khác còn có một ít tôm tép nhãi nhép cũng sẽ từ vòng bảo hộ trong lưới chui ra đi. Chúng không sẽ rời đi vòng bảo hộ mạng lưới rất xa. Đa số lưu ở ngư trường. Bởi vì ngư trường rong biển là kim tích bảo dưỡng lớn lên. Đối với chúng khác với lực hấp dẫn, lại có là cá trong tràng cá, tôm và cua quá nhiều, chúng quanh năm bài tiết vật chìm vào đáy biển, dẫn đến ngư trường khu vực đáy biển chất hữu cơ so với cái khác khu vực càng nhiều. Mấy nguyên nhân tổng hợp hạ xuống, cá đối quần bị hấp dẫn lấy lưu lại, Ngao Mộc Dương lẻn vào trong nước đi xem xét tình huống. Kết quả hắn vừa vặn lọt vào cá đối quần trong. Cái này rất nguy hiểm. Cá đối hàm răng dị thường sắc bén. có được kinh khủng năng lực công kích. Nhiều như vậy đại cá đối nếu một chỗ cắn xé Ngao Mộc Dương. Vài phút có thể đem hắn phân thây. Khá tốt đại dương không phải là sói. Chúng không sẽ công kích nhân loại. Ngược lại Ngao Mộc Dương vừa rơi xuống nước dọa chúng nhảy dựng. Nhào nhào tụ tập cùng một chỗ. Đồng tâm hiệp lực cấu thành một cái cự đại cá đoàn. Không hề đứt đoạn nổi lên. Nhất thời, bắn vào trong nước biển ánh mặt trời chiếu trên người chúng. Phản xạ xuất ra đạo đạo ngân huy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.